Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Khụ khụ khụ. Ô. Què. Từ bé được cưng chiều, nàng chưa từng chịu đòn mạnh như vậy. Quan trọng là còn đặc biệt xấu hổ, đau đớn mãnh liệt và xấu hổ cùng lúc tấn công, nàng chọn cách ngất đi. Nhìn Bạch Nguyệt Đồng treo trên tay mình, lã lạc thở dài. Quả nhiên khóc ca, tư thế này không có chút cảm giác nào, là A sao? Đúng vậy, rất cân xứng, đối với A. Nguyệt Đồng. Lã lạc ngươi đang làm gì? Nhan đang cầm vội vàng chạy ra, thấy Bạch Nguyệt Đồng đã hôn mê, còn treo trên tay lã lạc, định đi ôm nàng. Thấy Nhan đang cầm, lã lạc biết mình gây rắc rối, vì người phụ nữ này là người nội hoàng. Nhan đang cầm cố vấn ngươi tốt, hiện tại là hắc bang sống mái với nhau, Thanh Liên bang mở giá cho ta, một cái đầu người 100. Trong lúc ta và Ô Tây bang giao chiến, người phụ nữ này chạy đến, ta đương nhiên coi nàng là Ô Tây bang. 100 khối đối với những người nghèo khó như chúng ta là số tiền lớn, cho nên việc này không thể trách ta. Giả vờ ngất xỉu, Bạch Nguyệt Đồng vừa khóc vừa sụt sịt, trong lòng vẫn canh cánh vì sao mình chỉ đáng giá 100 khối. Nhan đang cầm vẫn còn đó tính toán chi ly, quát, sao không mau dẫn ta đi? Đây là 500, coi như chuyện đêm nay chưa từng xảy ra. So với lã lạc, Nhan đang cầm dường như sợ chuyện Bạch Nguyệt Đồng bị đánh lan truyền hơn, nàng ra tay liền 500, quả nhiên là người trong nội thành khác biệt. Lã lạc cười híp mắt nhặt tiền, trả người lại cho Nhan đang cầm. Hắn chẳng thấy mất mặt chút nào, kiếm tiền, xưa nay không hề mất mặt. Tốt, người ta đã trả lại cho ngươi rồi, giờ ta đi tính tiền với Thanh Liên bang chủ. Nếu ngươi không phải người của Ô Tây bang, thì tốt nhất tránh xa nơi này, lát nữa chúng nó sẽ tới dọn dẹp chiến trường. Lã lạc xem như nhắc nhở khách hàng tốt bụng, ai bảo người ta tốt chứ. Hơn nữa trong lòng hắn vẫn còn dư vị cảm giác vừa rồi, một quyền đánh khóc một mỹ nhân tuyệt sắc, quả thật sung sướng. Đi, mở cửa cho ta. Lã lạc gật đầu, một cước đạp tung cửa lớn bị phong kín, thả Nhan đang cầm và Bạch Nguyệt Đồng ra ngoài. Nhìn hai người rời đi, lã lạc phủi tay, thẳng tiến hậu đường Tiểu Thiên Nga hội sở. Lý Thanh Liên và thuộc hạ đang nhìn lã lạc với vẻ mặt phức tạp. Vừa rồi lã lạc thể hiện sức chiến đấu hoàn toàn vượt xa mọi dự đoán của họ, thực sự quá mạnh. Các ngươi dọn dẹp cho sạch sẽ, liên hệ sửa sang, mau chóng vá lại tường và kính, mai còn phải làm ăn. Là, lão đại. Lý Thanh Liên nói dọn dẹp đương nhiên bao gồm xử lý đám Ô Tây bang. Lần này Thanh Liên bang xem như nhẹ nhõm thở phào. Không chỉ giải quyết được mối họa lớn Ô Tây bang, tranh giành địa bàn cũng không tổn hao gì, lại có được lực lượng tuyệt đối. Tất cả đều nhờ lã lạc trước mắt. Việc ủy thác hoàn thành, đương nhiên là đòi tiền. Lã lạc vượt qua đám thuộc hạ Thanh Liên bang đang có phần căng thẳng, đi đến trước mặt Lý Thanh Liên. Lý Thanh Liên bang chủ phải không? Tiền thù lao ủy thác này. Ta hiểu rồi, lã lạc tiên sinh, mời đi theo tôi. Lã lạc theo Lý Thanh Liên đến một phòng riêng trên tầng 3 hội sở. Nơi này xem ra là phòng nghỉ riêng của Lý Thanh Liên. Lã lạc tiên sinh, vừa rồi tổng cộng giải quyết bao nhiêu người, bao nhiêu tiền? Vừa rồi đếm, tổng cộng 233 người, tôi giảm giá cho cô, 35.000 là được rồi. Lý Thanh Liên. Có cái gì 233 người chứ, nhiều nhất 210 thôi, huống chi cách giảm giá của lã lạc cũng có phần kỳ quặc. 3.3 phải không, đây là 3.5, cô xem lại đi. Không cần, tôi tin tưởng Thanh Liên bang chủ. Số tiền mặt đã kiểm kê xong. Tổng cộng 350 tờ, 35.000 khối. Khi nhận tiền, người quan sát đã đưa ra thông báo chính xác, tự nhiên không cần đếm. Lã lạc nhận tiền, chuẩn bị rời đi, nhưng Lý Thanh Liên gọi hắn lại. Lã lạc tiên sinh, đi như vậy sao? Sao nào? Cho tiền rồi lại đổi ý. Lý Thanh Liên bật cười, sao lại thế? Lã lạc tiên sinh giúp Thanh Liên bang chúng tôi cảm kích còn không kịp, sao lại làm chuyện ngu xuẩn đổi ý chứ? Hơn nữa trong giao dịch trước đó chúng ta đã nói, ngoài tiền ra, về sau lã lạc tiên sinh đến Tiểu Thiên Nga chơi, tất cả miễn phí. Giờ đã khuya, sau một trận chiến đấu, lã lạc tiên sinh hẳn rất mệt mỏi rồi, sao không nghỉ ngơi thật tốt ở Tiểu Thiên Nga chúng tôi? Nơi này, tắm rửa, massage, vui chơi, cần gì có nấy, các cô gái tùy ý lựa chọn, đảm bảo hài lòng. Lý Thanh Liên giờ đã hiểu rõ thực lực lã lạc, cường giả trẻ tuổi như vậy, không chỉ là vấn đề thực lực, điều thực sự đáng sợ là tiềm năng tương lai. Cho nên Lý Thanh Liên muốn thiết lập mối liên hệ với lã lạc, với vòng tròn quyền lực, ít nhất phải làm quen với hắn. Lúc đầu lã lạc đã chuẩn bị đi, nhưng trước sự cám dỗ khó từ chối là chơi miễn phí, hắn cuối cùng vẫn dừng bước. Tôi vừa rồi thấy các người có nhiều dịch vụ. Đương nhiên, hội sở chúng tôi đạt tiêu chuẩn hàng đầu trong nghề. Thật sự chơi miễn phí sao? Tuy lời này không hay lắm, nhưng đúng như lời cô nói, được. Cái xe xích lô tôi thích, cũng được không? Tráng. Xe xích lô. Tôi thấy hai chân anh, rất hợp với xe xích lô. Cái này. Lý Thanh Liên sáng lập Thanh Liên bang đến nay. đã độc thân nhiều năm, thường ngày ẩn cư ít ra ngoài, đứng sau màn. Nhiều người chỉ biết bang chủ Thanh Liên Bang là nữ nhân, nhưng thực sự biết dung mạo nàng không nhiều. Ô Tây bang chủ gây sự với Thanh Liên Bang, phần lớn đương nhiên là tranh giành địa bàn. Nhưng cũng có một phần nhỏ là vì sắc đẹp của Lý Thanh Liên, nhất là đôi chân dài thon thả của nàng, quả thực làm đàn ông động lòng. Trong sự kinh ngạc của Lý Thanh Liên, Lã Lạc đã trực tiếp ôm ngang nàng lên, đặt lên giường trong phòng nghỉ. Ô Tây bang chủ có ý đồ, hắn là đàn ông, hắn cũng có. Đã kìm nén hơn 2 tháng, Lã Lạc theo sức mạnh bùng nổ mà tăng trưởng, đã sớm gần một lần giải tỏa sinh lý triệt để. Nhưng phụ nữ bên cạnh hắn toàn là quỷ gì? Vưu Tiểu Thất. Không phải đồ ăn của hắn. Sở Kỳ. Xuống mồ rồi. Đồng Tâm Trúc. Không tệ, tiếc thân phận đặc biệt, cần dạy dỗ. Hàn Thi Vũ. Ở Dương Gian rất tốt, hắn còn chưa muốn đi. Về phần bạn học, học tỷ ở trường học xịn lỗi, trường học là nơi dạy dỗ tình cảm, hắn giờ có cái gì tình cảm, hắn chỉ muốn chơi miễn phí. Nếu chơi miễn phí, còn do dự gì? Phần này bị che mờ, rất xin lỗi. Sáng hôm sau, Lã Lạc nằm trên giường hút thuốc, hồi tưởng lại. Khói tàn, Lã Lạc chuẩn bị mặc quần áo rời đi. Lý Thanh Liên vẫn nằm trên giường không dậy nổi, nhưng thấy Lã Lạc muốn đi, đành chịu đựng sự khó chịu mãnh liệt, vội gọi hắn lại. Lã Lạc, anh đi lúc này sao? Lã Lạc quay đầu, vẻ mặt kỳ quái, vừa chỉnh quần áo vừa nói, không phải nói tốt chơi miễn phí sao? Cô sẽ không đổi ý, muốn tìm tôi đòi tiền chứ? Tôi biết rồi, các người đều một dạng. May mà tôi đã chuẩn bị rồi, a, tiền đây rồi, trên đầu giường, không cần tìm đâu. Tôi đi. Lý Thanh Liên ngơ ngác nhìn về phía đầu giường, 200 khối đặt ngay ngắn ở đó. Khó hiểu là không phải 2 tờ trăm, mà là 1 tờ trăm, 1 tờ 50, 1 tờ 20, 5 tờ 5 khối, thêm 5 đồng xu, cái này quá đáng rồi. Anh? Anh gì anh? Tôi cũng không chơi miễn phí đâu. Trả tiền. Tôi? Tôi gì tôi? Cô sẽ không muốn bàn luận tình cảm với tôi chứ? Đừng làm phiền, ai cũng bận. Lã Lạc nói xong, đã cởi trần, đi ra ngoài. Lý Thanh Liên giơ tay muốn nói gì, nhưng cuối cùng buông xuống. Nói cho cùng, Lã Lạc cũng không chơi miễn phí, cho nên giữa họ chỉ là một giao dịch. Chỉ có Lã Lạc chơi miễn phí thật sự, mới xem như có tình nghĩa, tiếc là hắn chắc chắn không thuộc về đây, với nàng cũng vĩnh viễn không nói đến tình cảm. Lã Lạc dùng bữa điểm tâm, ngang qua hội sở, tiện tay nhận từ người hầu bàn một món thịt thú rừng gai góc. Hắn vốn không ưa đồ sống, nhưng lần này nếm thử lại thấy không tệ, huống hồ có kẻ thôn phệ làm hậu thuẫn, virus hay bệnh tật cũng chẳng cần quá lo lắng. Dù mang theo hơn 3 vạn tiền, Lã Lạc vẫn chọn ngồi tàu điện ngầm. Nếu không quá nghèo, ai lại làm vậy chứ? Đến ký túc xá Hàn Thi Vũ, Lã Lạc tình cờ đụng phải Đồng Tâm Trúc ngay cửa. Nàng lúc này khoác lên mình bộ võ phục giáo hội sáng lấp lánh, đai lưng ôm sát thân hình, phát họa đường cong quyến rũ hoàng mỹ. Lã Lạc không kìm lòng được mà chăm chú ngắm nhìn, quả nhiên, bộ này có ý nghĩa hơn bộ áo rộng thùng thình trước kia. Nhìn đôi chân thon dài cân đối của Đồng Tâm Trúc, Lã Lạc chợt nhớ đến Lý Thanh Liên tối qua, so sánh hai người, dù sao cũng là siêu phàm giả. Lực lượng và thể chất hẳn là hơn hẳn. Ngươi đang nhìn cái gì? Lực lượng và thể chất. Đồng Tâm Trúc cao mày, cắt ngang dòng suy nghĩ của Lã Lạc. Hai người đến gần, nàng ngửi thấy trên người Lã Lạc một mùi hỗn hợp, mùi mồ hôi nam nữ pha lẫn với hương nước hoa, xen lẫn vài mùi vị khác mà Đồng Tâm Trúc không rõ. Mùi này khiến nàng cảm thấy khó chịu, thái độ với Lã Lạc cũng vì thế mà trở nên không tốt. Ráng, ta đang xem ngươi có mặc chỉnh tề bộ võ phục giáo hội hay không, đây là chuyện nghiêm túc. Lã Lạc tự nhủ mình thật khéo léo. Không thể nói ta đang nhìn chân ngươi. Được. Đồng Tâm Trúc nhìn Lã Lạc, thấy vẻ mặt hắn không giả tạo, liền thu lại thái độ lạnh nhạt, nói lời xin lỗi, thật có lỗi, ta vừa rồi hơi bất lịch sự. Ta hôm nay mặc thế nào? Đến chỗ Kiều Tinh đại nhân, ta không muốn thất lễ. Lời này của Đồng Tâm Trúc khiến Lã Lạc càng thêm áy náy. Hắn chăm chú quan sát trang phục của nàng, khẳng định, mặc rất hợp, tôn lên ưu điểm và khí chất của nàng, nhất định không vấn đề. Lã Lạc nói ưu điểm và khí chất chính là thân hình quyến rũ và bộ ngực thẳng tắp của Đồng Tâm Trúc. Đồng Tâm Trúc chỉ cho rằng Lã Lạc khen nàng mặc đẹp, liền mỉm cười, vậy là tốt rồi, cảm ơn ngươi khích lệ. Đến phòng Hàn Thi Vũ, nàng vừa nhìn thấy Lã Lạc liền cau mày khịt mũi. Thấy vậy, Lã Lạc cảm thấy không lành, những người phụ nữ này chẳng lẽ đều có khứu giác siêu phàm? Thật sự nhạy bén đến thế sao? Hàn Thi Vũ nghi nghị liếc Lã Lạc một cái, nhưng không nói gì, quay người lấy ra một thư giới thiệu đưa cho Đồng Tâm Trúc, các ngươi cầm thư giới thiệu này đến là được. Dù Kiều Tinh đại nhân là người khá bảo thủ, nhưng chút thể diện này thì vẫn sẽ cho ta. Các ngươi đến khu Đông Vòng, vấn đề chính cần đối mặt là sự chống đối từ các thành viên giáo hội khác, đặc biệt là Lã Lạc. Ngươi thậm chí còn không phải thành viên giáo hội, nên chắc chắn sẽ bị khiêu chiến. Lúc đó làm sao, liền xem ngươi. Ta biết rồi, Hàn giáo sư, yên tâm. Hàn Thi Vũ gật đầu. Lã Lạc làm việc ta vẫn khá yên tâm. Tâm Trúc, nếu trong quá trình tu luyện có gì không hiểu, có thể hỏi Lã Lạc. Ta thỉnh giáo hắn. Nhưng hắn ngay cả thánh huy cũng không có, lại chưa từng học võ kỹ giáo hội. Đồng Tâm Trúc không hiểu tại sao Hàn Thi Vũ lại có yêu cầu như vậy, nhưng Hàn Thi Vũ không định giải thích, đến lúc lâm vào bế tắc, ngươi sẽ hiểu năng lực của Lã Lạc. Đi, Tâm Trúc, ngươi ra ngoài trước, Lã Lạc ở lại, ta có vài lời muốn nói riêng với ngươi. A, biết. Đồng Tâm Trúc rất ngạc nhiên Hàn Thi Vũ muốn nói gì với Lã Lạc, nhưng tôn trọng bí mật người khác cũng là một trong những giáo điều. Đồng Tâm Trúc đi rồi, sắc mặt Hàn Thi Vũ liền trở nên trầm ngâm, chơi khá đấy nhỉ, tối qua. Hàn giáo sư, người đang nói gì vậy? Tối qua ta ở nhà ngủ. Thẳng thắn sẽ được khoan hồng, kháng cự sẽ bị nghiêm trị. Thừa nhận là không thể, cả đời này cũng khó mà thừa nhận. Chỉ cần không thừa nhận, tức là không làm. Đi, trên người ngươi mùi phụ nữ nồng nặc như vậy, chỉ cần mũi không hỏng thì ai cũng ngửi được. Tráng. Hàn Thi Vũ gõ bàn, làm ra động tác khiêu khích. Mà lại, dù muốn giải tỏa áp lực cũng không sao, bên cạnh rõ ràng có người phụ nữ tốt hơn. Năng lực của nàng, sức chiến đấu, khả năng chữa trị, hẳn là sẽ giúp ích cho ngươi. Sao ngươi lại thờ ơ vậy? Tốt hơn. Chiến đấu, chữa trị. Hàn giáo sư là nói chính mình. Lã Lạc ngạc nhiên, không tự chủ được mà đến gần ngực Hàn Thi Vũ. Ngươi tên này. Dù câu trả lời của Lã Lạc không ăn khớp, nhưng nghe sao cũng thấy dễ chịu. Ngươi đang nghĩ gì? Ta là sư phụ của ngươi, bối phận của chúng ta không giống nhau. Ta nói là Đồng Tâm Trúc, ta cảm thấy ngươi nên chú tâm vào nàng không đủ đẹp sao? Đây không phải là ám hiệu, mà là chỉ rõ, trần trụi. Hàn Thi Vũ rốt cuộc đang nghĩ gì? Giao Đồng Tâm Trúc cho mình. Yêu đương cần tình cảm, hắn chỉ muốn hưởng lợi, đây chẳng phải là để người xuống hố lửa sao? Phi phi, ta làm sao lại là hố lửa được? Hàn giáo sư A, ta cảm thấy người tốt hơn Đồng Tâm Trúc nhiều, thật lòng. Hàn Thi Vũ đổi sắc, ban đầu muốn giận, nhưng lại không hiểu sao mặt đỏ lên, cuối cùng bất đắc dĩ nói, thôi được rồi, ngươi đi đi. Tốt, vậy ta đi rồi, Hàn giáo sư. Lã Lạc đi rồi, Hàn Thi Vũ lấy ra một quyển nhật ký, dùng thánh huy viết, giáo hội những năm này muốn làm gì thì làm, đã bỏ rơi thánh quan, chúng ta không thể ngăn cản tham vọng của chúng, ngay cả giáo tông cũng không được. May mắn thay, ta phát hiện ra bên ngoài giáo hội có khối thứ hai của bình minh mâm tròn, hơn nữa nó sắp thức tỉnh, dẫn dắt chúng ta đến ánh sáng mới. Viết xong, quyển nhật ký biến mất. Hàn Thi Vũ nhìn về phía Đồng Tâm Trúc, Tâm Trúc, đàn ông không đáng tin, ngươi hãy ủng hộ ta. Giáo khu nào đó, Bạch Nguyệt Đồng nằm trên giường, vẻ mặt ngơ ngác. Nàng không ngờ mình lại bị đánh, lại còn khóc thảm thiết như vậy. Hậu tri hậu giác, nàng đã thăm hỏi Lã Lạc gia phả một phen. Tên hỗn đản kia, một quyền đánh cho nàng ăn không nổi cơm, còn đòi nhang đang cầm 500 khối, thật quá đáng. Bạch Nguyệt Đồng nằm trên giường, xoa xoa bụng, chỗ làn da trắng nõn in hàng dấu quả đấm, vô cùng chói mắt. Không được, không thể để người khác biết, ai, không có một sư trị liệu, không biết bao lâu mới khỏi, sẽ không để lại sẹo chứ. Đang lúc Bạch Nguyệt Đồng kiểm tra thương thế, tiếng một cô bé hoạt bát vang lên trước cửa. Nguyệt Đồng tỷ, mẹ bảo tỷ ăn cơm. Biết rồi tiểu mễ, nói với mẹ ta lập tức ra. Nhanh chóng thay quần áo, Bạch Nguyệt Đồng chuẩn bị xuống ăn cơm. Do thân phận đặc thù và tính cách bốc đồng, trước khi đến Tứ Hoàng, Bạch Nguyệt Đồng đã được sắp xếp chỗ ở. Có thể đến Tứ Hoàng, nhưng nhất định phải đảm bảo an toàn, cho nên chỗ ở của nàng được sắp xếp trong nhà Kiều Tinh, Đông Hoàng đại chủ giáo. Cô bé gọi nàng ăn cơm chính là con gái của Kiều Tinh đại nhân, Kiều Tiểu Mễ. Mẹ của cô bé là một phụ nữ bình thường ở Tứ Hoàng, bà chủ nhà Lý Lan. Là nhà của Đông Hoàng đại chủ giáo, nơi đây hẳn là an toàn nhất toàn bộ Đông Hoàng. Điều khiến Bạch Nguyệt Đồng ngạc nhiên là sự đơn sơ khác thường của nơi này, đồ gỗ sửa sang giản dị, một vài đồ thủ công đơn giản, còn có những bức vẽ nguệch ngoạc của cô bé. Ngoài ra, căn phòng gần như không có gì đáng chú ý, cũng chẳng có gì giá trị. Nếu nói với người lạ đây là nhà của Đông Hoàng đại chủ giáo, rất nhiều người sẽ không tin. Cưới một phụ nữ bình thường ở Tứ Hoàng, sống trong trụ sở bình thường ở Tứ Hoàng, Kiều Tinh đại chủ giáo quả là một giáo đồ giản dị và lập dị. Xuống lầu, ngồi vào bàn ăn, Bạch Nguyệt Đồng nhìn những món ăn có phần tàn tiện, suy tư miên man. Không phải khinh thường, chỉ là tò mò thuần túy, tò mò về vị trí. Những món ăn này do Lý Lan cẩn thận chuẩn bị, nhưng vẫn rất đơn sơ, ít nhất những loại ngũ cốc bổng ở Tứ Hoàng, Bạch Nguyệt Đồng chưa từng được ăn. Bạch tiểu thư, mau ăn cơm đi. Kiều Tinh là một nam nhân trung niên tuấn tú, tóc tai gọn gàng, trên người chỉ mặc áo mục sư giản dị nhưng rất sạch sẽ. Dù lời nói rất lễ phép, Bạch Nguyệt Đồng vẫn cảm nhận được sự lạnh nhạt xa cách. Đừng gọi ta Bạch tiểu thư, Kiều Tinh đại nhân, gọi ta Tiểu Bạch hay Nguyệt Đồng đều được, so với ngài, ta chỉ là người bình thường hơn cả người bình thường. Bạch Nguyệt Đồng rất khiêm nhường trước mặt Kiều Tinh, nhưng Kiều Tinh vẫn không hề đổi giọng, cứng nhắc nói, Bạch tiểu thư quá khiêm tốn, nàng là thiên tài cơ giới sư nội hoàng, ta vẫn biết. Lý Lan cũng nhận ra vẻ mặt ngạc nhiên của Bạch Nguyệt Đồng khi nhìn thấy thức ăn, có chút ngại ngùng, Bạch tiểu thư chưa từng ăn đồ ăn tứ hoàng phải không? Có phần đơn sơ, nhưng hương vị cũng không tệ lắm. Không cần khách khí như vậy, Lý Lan A Di, ta không sao. Nguyệt Đồng tỷ thật xinh đẹp. Kiều Tiểu Mễ cầm một cây ngũ cốc bổng, vừa ăn vừa cười nói. Nghe cô bé khen, tâm trạng Bạch Nguyệt Đồng tốt hẳn lên, nàng vuốt đầu Kiều Tiểu Mễ, Tiểu Mễ cũng rất xinh đẹp a. À. Gia đình ăn cơm vui vẻ, dù đơn giản một mạc, nhưng tràn ngập không khí gia đình ấm áp, khiến Bạch Nguyệt Đồng thầm ngưỡng mộ. Lão công, hôm nay anh đi dạy học à? Không chủ trì cầu nguyện nữa sao? Lý Lan cũng là một tín đồ, hiểu công việc của chồng. Ừ, cần huấn luyện một số người trong ban vòng và một số học viên ưu tú ở các giáo khu khác. Năm nào cũng có huấn luyện thế này à? Những người này thật phiền phức, khiến anh cũng không thể đúng giờ cầu nguyện. Bạch Nguyệt Đồng tưởng Kiều Tinh sẽ nói gì đó về vì giáo hội, nghĩa bất dung từ. Nhưng rồi, hắn lại nói một câu khiến nàng hoàn toàn bất ngờ, đừng nói vậy, dù sao cũng kiếm thêm được chút tiền. Điều này chưa phải là điều khiến Bạch Nguyệt Đồng kinh ngạc nhất, bởi vì cuộc đối thoại sau đó càng khiến người ta sửng sốt. Đúng vậy, lão công, với thu nhập hiện tại của anh, mua một căn nhà ở nội hoàng cần bao lâu? Khoảng 10 năm. Lâu thế à? Đúng vậy, nhà ở nội hoàng rất đắt. Kiều Tinh uống một ngụm trà nóng trong chén giữ ấm, mơ hồ có thể nhìn thấy những hạt cẩu kỹ đỏ bên trong. Thế nếu chúng ta cùng nhau cố gắng thì sao? Cần bao lâu? Đến đây, Bạch Nguyệt Đồng cảm nhận được không khí trong phòng ngưng trọng. Kiều Tinh đặt chén trà xuống, thở dài, dùng giọng khó nắm bắt nói, thêm em vào, 30 năm. Lý Lan. Kiều Tiểu Mễ. Bạch Nguyệt Đồng. Tưởng chuyện này đã kết thúc, nhưng Kiều Tinh lại nói thêm, 30 năm, đủ tiền đặt cọc. Lão công, anh có phải thấy mình rất hài hước không? Lý Lan hơi bực bội. Được rồi, ta đi làm, còn chưa biết học viên năm nay ra sao, không còn sớm, ta phải đi xem. Kiều Tinh nhìn về phía xa, có vẻ cao ngạo, nhưng chỉ có Lý Lan mới biết, hắn đang muốn trốn tránh. Nhưng hai người đã là vợ chồng, cũng chẳng cần giấu giếm. Được rồi, mau đi đi, học viên đang chờ anh. Bạch Nguyệt Đồng nhìn gia đình này, thật khó tin một gia đình đại chủ giáo lại bình thường như vậy. Nàng đã gặp nhiều đại chủ giáo khác, nhưng Kiều Tinh lại hoàn toàn khác biệt. Tiểu Bạch, giúp dọn dẹp đi. Không cần, ta giúp được. Bạch Nguyệt Đồng giúp Lý Lan dọn dẹp bát đũa, dù nàng có nhiều tính cách xấu, thích làm dáng, sĩ diện. Nhưng nàng biết, đây không phải nơi để nàng làm dáng, Kiều Tinh, Lý Lan, Kiều Tiểu Mễ đều rất tốt. Trời sắp mưa rồi. Không biết khi nào mới thấy nắng. Lý Lan nhìn trời xám xịt, lẩm bẩm. Tiểu Mễ, đi lấy dù cho cha, kẻo anh ấy bị ướt. Vâng, con đi ngay. Bạch Nguyệt Đồng cũng tò mò về Kiều Tinh, liền nói, con đi cùng Tiểu Mễ đưa dù cho Kiều Tinh đại nhân, một mình nó cầm ô lớn không tiện. Lã Lạc cùng đồng lòng trúc hướng về khu giáo dục đông vòng thứ tư mà đi. Nơi đây, an vị tại trung tâm vòng thứ tư, kề sát đại giáo đường Đông Hoàng Lê Minh, là một khu phức hợp đồ sộ, được kiến tạo riêng biệt. Không chỉ bao hàm các công trình kiến trúc, mà còn sở hữu sân huấn luyện cận chiến, trường bắn, các phòng học và cả khu vực sinh hoạt dành riêng cho gia quyến. Kiến trúc nơi này, dung hòa nét cổ kính cùng sự đơn sơ, phần nhiều được xây đắp bằng đá nham thạch màu vàng nhạt. Đây là nơi giáo hội chuyên tâm bồi dưỡng những tinh anh, không hề mở cửa cho phàm tục, cũng là một trong số ít nơi còn lưu giữ bãi cỏ xanh mướt tại vòng thứ tư. Ai có thể đặt chân đến đây, đều là tinh anh xuất chúng trong hàng tín đồ, ví như các mục sư hoặc kỵ sĩ của giáo hội. Nhưng hiếm hoi hơn cả, chính là những mộ quan giả như Đồng Lòng Trúc. Bản thân thân phận mộ quan giả đã là một nghề nghiệp hiếm thấy bậc nhất trong giáo hội, những người tinh thông cả nghệ thuật chữa trị lẫn khả năng chiến đấu siêu phàm. Cổng vào giáo khu không do những người canh giữ tầm thường đảm nhiệm, mà là những kỵ sĩ giáo hội chân chính. Tất cả đều là những cường giả siêu phàm, và nhiệm vụ duy nhất của họ chỉ là canh giữ cửa lớn. Lã Lạc khi đặt chân đến nơi, chứng kiến cảnh canh phòng nghiêm mật, trong lòng vẫn không khỏi dấy lên một chút hồi hộp. Một điều tra viên của đoàn kỵ sĩ lại đến giáo khu tu luyện, quả thực là một bước ngoặt đầy bất ngờ trong cuộc đời. Chúng ta là do Hàn Thi Vũ đại nhân giới thiệu. Đồng Lòng Trúc trực tiếp trình thư giới thiệu của Hàn Thi Vũ cho kỵ sĩ canh giữ. Vị kỵ sĩ ấy kiểm tra sơ qua thư giới thiệu, liền cho phép hai người vào. Họ không hề để tâm đến nội dung bên trong, mà chỉ chú ý đến dấu ấn của mộ quan giả cấp cao in trên đó. Quá trình kiểm tra giản lược đến bất ngờ, bởi vì nơi đây ẩn chứa sức mạnh không thể khinh thường. Những kẻ tìm đường chết, khắp thiên hạ đều có, nhưng dám tìm đường chết ngay trong giáo khu này thì quả là hiếm hoi. Bởi vì, tìm đường chết ở nơi khác còn có cơ may chạy trốn, nhưng ở giáo khu này, cơ bản là đường cùng, chết chắc không nghi ngờ. Lã Lạc trầm mặc, theo sát Đồng Lòng Trúc, quan sát tỉ mỉ kiến trúc, cảnh quan và cả những con người trong giáo khu. Đang kiểm tra đo lường phản ứng của thánh quan chi lực. Đang kiểm tra đo lường phản ứng của thánh quan chi lực. Đang kiểm tra đo lường phản ứng của thánh quan chi lực. Những lời nhắc nhở liên tiếp ấy cho thấy, thực lực của đa số người ở đây đều đạt cấp 1 trở lên. Chỉ khi đi ngang qua một đội kỵ sĩ dự bị bình thường, Lã Lạc mới bắt gặp vài siêu phàm giả ở giai đoạn nhập môn. Số lượng người và chất lượng ở giáo khu này thật sự đáng kinh ngạc. Đây mới chỉ là vòng thứ tư mà thôi. Chất lượng siêu phàm giả của giáo hội thường vượt xa so với siêu phàm giả bình thường. Bởi vì những người có thiên phú gia nhập giáo hội là điều hiển nhiên, cộng thêm sức mạnh cường hãn của thánh quang chi lực, những siêu phàm giả bình thường, dựa vào năng lực thô sơ, căn bản khó lòng địch nổi. Đến khu vực sâu nhất của giáo khu, Lã Lạc nhìn thấy ba chữ sân huấn luyện kiếm thuật, hắn biết, đây chính là mục đích của chuyến đi này. Nơi đây là một khu vực rộng lớn, đơn sơ đến mức tối giản. Bãi cỏ xanh mướt, bia đá đầy vết kiếm, giá đỡ kiếm xếp thành hàng ngay ngắn, cùng một bảng đen hướng dẫn, chính là toàn bộ vật dụng ở đây. Sân huấn luyện kiếm thuật đã chật kín người, khoảng 50-60 người, đủ cho một tiểu đội tiêu chuẩn. Trong đó, dễ nhận thấy nhất là những kỵ sĩ với các loại áo giáp khác nhau, ánh mắt sắc bén, khí thế bức người, phần lớn là cao thủ cấp 2. Lã Lạc rất rõ ràng sự khác biệt giữa những kỵ sĩ cấp 2 ở đây với những kỵ sĩ cấp 2 hắn từng gặp, kỵ sĩ đỉnh cấp của giáo hội và những kẻ tầm thường, căn bản không thể so sánh. Áo giáp đỏ của kỵ sĩ sinh mệnh, áo giáp xanh lục của kỵ sĩ thu hoạch, áo giáp vàng ống của kỵ sĩ dũng khí, áo giáp trắng của kỵ sĩ chính nghĩa. Những người này đều rất trẻ trung, cùng độ tuổi với Lã Lạc và đồng lòng trúc. Đều là cao thủ. Lã Lạc hưng phấn xoa tay, chỉ những người như vậy mới thực sự đáng để giao đấu. Ngoài bốn đoàn kỵ sĩ của giáo hội, còn có một số giáo đồ bình thường, những người này xem như những kẻ xuất thân hàng vi, cơ bản là những thành viên ưu tú tuyển chọn từ các giáo khu của vòng thứ tư. So với bốn đoàn kỵ sĩ, họ khiêm nhường hơn nhiều, và Lã Lạc phát hiện, những người này không hoàn toàn sử dụng thánh quang. Quan sát một học viên, Lã Lạc cảm nhận được hai luồng khí hợp, cả hai đều là cấp 2. Khí hợp sao? Thú nhân gia nhập giáo hội sao? Thú vị. Trong lúc Lã Lạc quan sát họ, những người khác cũng đang quan sát Lã Lạc và đồng lòng trúc. Đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là việc đang quan sát đồng tâm trúc. Lã Lạc trên người không một mảnh giáo bào, hiển nhiên là kẻ từ giả lộ chen chân vào. Loại người này năm nào cũng có, chẳng đáng để tâm. So với Lã Lạc, đồng tâm trúc trên người tản mát thánh quang thuần khiết, càng khiến người chú mục, quả thực là đối thủ đáng gờm. Hai người đến sân huấn luyện kiếm thuật, lập tức bị hai tên kỵ sĩ chính nghĩa dự bị ngăn lại. Muốn vào đây, có lẽ chỉ cần một tấm thư giới thiệu là đủ, nhưng muốn ở lại, thì phải trải qua khảo nghiệm. Đồng tâm trúc khẽ cau mày, chuyện bị làm khó dễ này, nàng đã lường trước, không ngờ lại đến nhanh như vậy. Nàng vừa định nói, chúng ta là do Hàn Thi Vũ đại nhân đề cử. Thì bị một người cắt ngang, ta mặc kệ các ngươi do ai đề cử, muốn vào, ai cũng phải thông qua khảo nghiệm. Đồng tâm trúc sắc mặt hơi khó coi. Lã Lạc nhìn hai tên mặc khôi giáp trắng, bộ dạng hung thần ác sát, nhếch miệng, trực tiếp kéo nàng ra phía sau, khảo nghiệm. Tại mảnh đất chết của liên minh này, ngoài thánh quan và nhân dân, không ai có thể khảo nghiệm chúng ta. Các ngươi là cái gì? Dựa vào cái gì khảo nghiệm chúng ta? Ha ha, một tên tứ hoàng mà dám nói lời như vậy. Hệ thống nhắc nhở, thánh quan của đối phương cường độ giai đoạn 2, xin ký chủ cẩn thận ứng phó. Hai người đồng thời ra tay, đồng tâm trúc tiên hạ thủ vi cường, dùng thánh quan giúp Lã Lạc chặn một người. Động tác này khiến Lã Lạc có chút tiếc nuối vì không thể phô bày hết thực lực, hắn vẫn nhớ rõ yêu cầu của Hàn Thi Vũ. Phanh. Lã Lạc một tay bắt lấy cổ tay đối phương, lực lượng ngón tay càng lúc càng mạnh. Phù phù. Một luồng hơi nước áp lực tăng phúc, đủ để tăng lực lượng của Lã Lạc thêm 20 điểm, lại tăng thêm 3 phần. Không cần thiết phóng thích quá nhiều hơi nước, chỉ bằng áp lực hơi nước tăng phúc lực cánh tay, đã đủ ngăn chặn thánh quang của tên kỵ sĩ này. Thủ đoạn của ngươi xem ra không bằng miệng ngươi lợi hại a. Ta vẫn câu nói đó, các ngươi là cái gì? Dựa vào cái gì khảo nghiệm chúng ta? Ban đầu, cho tên tứ hoàng này một bài học là tiết mục thường niên. Bọn họ, đoàn kỵ sĩ chính nghĩa, khó khăn lắm mới tranh thủ được vị trí này, không ngờ lại mất mặt ở đây, tên kỵ sĩ này tức giận đến mặt đỏ tía tai. Chính nghĩa. Một đạo thánh ấn xuất hiện trên ngực tên kỵ sĩ, Lã Lạc lập tức cảm nhận được lực lượng của hắn tăng lên rất nhiều. Hệ thống nhắc nhở, đối phương sử dụng chính nghĩa thánh ấn, hiệu quả cụ thể không có ghi chép trong sách, ước lượng là tăng cường lực lượng và hiệu quả thánh quang, vô cùng mạnh mẽ. Ngay khi lực lượng đối phương tăng mạnh, Lã Lạc suýt nữa buông tay. Phù phù, phù phù. Hơi nước trắng từ trên người Lã Lạc tỏa ra, ngón tay hắn không nhúc nhích, lực lượng càng lúc càng dị thường, mãi đến khi ngón tay hắn đập vỡ thánh quang hộ thể của tên kỵ sĩ. Dừng tay. Đoàn kỵ sĩ chính nghĩa muốn ngăn cản, nhưng đã quá muộn. Răng rắc. Một tiếng rú thảm, tên kỵ sĩ ôm cánh tay, quỳ trên đất. Lã Lạc mạnh mẽ khiến các kỵ sĩ khác kinh ngạc, khi nào thì tứ hoàng lại có thể có người mạnh mẽ như vậy. Bọn họ âm thầm ghi nhớ Lã Lạc, tên này, có chút bản lĩnh. Nhìn bốn tên kỵ sĩ chính nghĩa vây quanh, dù chỉ là quân dự bị giai đoạn 2, vẫn mang đến cho Lã Lạc áp lực rất lớn. Sao? Muốn đánh nhau phải không? Ta, phụng bồi đáo cùng. Lã Lạc có chút kích động, thực lực của đoàn kỵ sĩ chính nghĩa vượt xa tưởng tượng của hắn. Biểu hiện vừa rồi của hắn tuy nhẹ nhàng, nhưng đó là nhờ vào trạng thái hơi nước mới làm được. Chỉ điểm này, tên kỵ sĩ bị Lã Lạc đánh bại gần như có thể dễ dàng đánh bại Cát Đà, giả nhân giai đoạn 2 đỉnh phong. Lã Lạc muốn những đối thủ như vậy, những đối thủ thực sự, đánh nhau trong ngư đường cả ngày không có ý nghĩa gì, hắn cần xác định vị trí thực lực của mình. Giáo khu, chính là lựa chọn tốt nhất. Còn về chuyện thua, hắn thiếu tài nguyên, không có giáo dục tứ hoàng, thua bởi đại lão nội hoàng có gì đáng xấu hổ? Mặt mũi là cái gì? Thua thì thua, thua rồi lại luyện tập, lại hấp thu, lại học hỏi, sợ cái gì? Những kỵ sĩ chính nghĩa này không ngờ Lã Lạc lại ngang ngược như vậy, không hề có vẻ yếu đuối, trong lòng cũng khó xử. Nơi này là giáo khu Kiều Tinh, tính tình Kiều Tinh, nhiều người không biết, nhưng đều nghe qua. Khảo nghiệm, ra vai phủ đầu, có thể xem là tiểu tiết mục thường niên, nhưng Lã Lạc đã vượt qua khảo nghiệm. Nếu tiếp tục khiêu khích, đánh nhau, thì lại là chuyện khác. Tính ngươi gặp may. Chính nghĩa kỵ sĩ. Các ngươi cũng xứng. Nội hoàng chẳng lẽ không còn người nữa sao? Lã Lạc hùng hổ bước vào, không ai ngăn cản được hắn. Chính nghĩa kỵ sĩ, mặt trái chính là tà ác kỵ sĩ, quả nhiên danh bất hư truyền. Một bên khác, Đồng Tâm Trúc thủ đoạn ôn hòa hơn nhiều, chỉ một đạo thánh huy trùng kích đã đánh lui đối phương. Cùng dùng thánh huy, hai người gật đầu, cho nhau chút thể diện, rồi cùng nhau tiến vào. Lã Lạc, ngươi như vậy sẽ bị người căm thù. Đồng Tâm Trúc lo lắng Lã Lạc bị cô lập, bị người nhằm vào. Nếu sau này gia nhập giáo hội, e rằng khó mà phát triển. Nhưng Lã Lạc hoàn toàn không để tâm tới những vấn đề này, hắn vốn không định gia nhập giáo hội. Hàng giáo sư bảo ta làm vậy, muốn trách thì trách nàng đi. Đồng Tâm Trúc trợn mắt, Lã Lạc quả là vô lại. Ngay khi Lã Lạc cùng đoàn kỵ sĩ chính nghĩa giao thủ, Lã Dương kỳ quái nhìn hắn. Người này giống Lã Lạc, không thể nào. Kiều Tinh đại nhân đến. Một tiếng hô vang khiến tất cả mọi người thu lại vẻ mặt. Đông Hoàng đại chủ giáo, từng là ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vị kiếm thánh trẻ tuổi nhất của giáo hội, nay lại trở thành thầy dạy của bọn họ, truyền thụ bí truyền võ kỹ của giáo hội Thánh Huy thập tự kiếm thuật. Bình tĩnh nhưng mạnh mẽ, lực lượng của hắn ở trên hàng thi vũ, dưới lưu địch, tạm thời xem như là cao thủ thứ hai mà ngươi từng gặp. Lã Lạc gật đầu. Một người trung niên bình thường, hầu như không có gì đặc sắc, đó là cảm nhận của hắn về Kiều Tinh. Không tự giới thiệu, không giới thiệu chương trình, Kiều Tinh tiện tay cầm một thanh thập tự kiếm của giáo hội làm gậy, bắt đầu giảng dạy, trực tiếp khiến người ta kinh ngạc. Kiếm thuật của giáo hội đã được thống nhất từ 200 năm trước, điều này giáo hội hẳn đều biết. Tuy nhiên, một vài học viên có lẽ không rõ, nên ta nhắc lại. Vì thánh quang chi lực tăng phúc cho lực lượng thân thể, và vì uy hiếp của dị chủng cấp cao bên ngoài tường thành, kiếm thuật giáo hội trong mấy trăm năm qua càng ngắn gọn, thuần khiết. Từ sức tưởng tượng trước kia, dần dần chuyển thành ba yếu tố thuần túy hiện nay, nhanh hơn, nặng hơn, bén hơn. Thánh huy ban cho chúng ta sức mạnh, đủ để nâng đỡ thanh thập tự kiếm nặng nề, đối phó với những dị chủng sinh vật mạnh mẽ. Khi sức mạnh chúng ta đủ mạnh, thánh huy đủ mênh mông, vũ khí nặng nề ấy trong tay ta sẽ nhẹ như lông vũ, phát ra đòn tấn công hủy thiên diệt địa. Ví như thế này. Kiều Tinh vững vàng cầm kiếm, cánh tay nhẹ nhàng vung lên, một đạo thánh huy phi không trảm kích mạnh mẽ thoát khỏi lưỡi kiếm. Đòn tấn công ấy như ánh sáng ban mai, chém xuyên qua tầng mây đen trên bầu trời, mang đến cho mặt đất một thoáng ánh nắng ngắn ngủi. Ngoà tào. Đây chính là thực lực của cao giai siêu phàm giả, không thể tưởng tượng nổi. Kiều Tinh phô bày thực lực, tự nhiên khiến mọi người nghiêm chỉnh nghe giảng. Đó là phương pháp giáo dục của hắn, đơn giản mà hiệu quả. Kiếm kích pháp truyền thống có, rút, mang, sách, nghiên cứu, kích, đâm, điểm, băng, quấy, ép, bổ, đoạn, tẩy, mây, treo chọc, chém rất phức tạp, lại trái ngược với nguyên lý tu hành thập tự kiếm. Ngày đầu tiên, Kiều Tinh giảng dạy kiến thức cơ bản nhất về kiếm thuật, những nội dung này giáo hội đều đã biết. Một vài người lộ vẻ bất đắc dĩ hoặc mong mỏi, nhưng cũng có người giữ vững sự tập trung, như bốn kỵ sĩ ưu tú, hay Đồng Tâm Trúc. Và cả Lã Lạc, người luôn khao khát hệ thống võ kỹ. Người quan sát đang giúp ký chủ ghi chép kiến thức căn bản thánh huy thập tự kiếm thuật. Lã Lạc nghe rất nghiêm túc, người quan sát cũng cố gắng giúp hắn ghi chép dữ liệu. Những điều tưởng chừng đơn giản, nhàm chán này lại là cơ hội tốt nhất để hắn rút ngắn khoảng cách với người trong nội hoàng. Một tiết học khoảng 3 giờ, Kiều Tinh giảng về lịch sử phát triển và cách sử dụng đơn giản của thánh huy thập tự kiếm thuật rồi kết thúc buổi học sáng. Tốt, tiết học đầu tiên là vậy. Bên kia có chiêu thức thánh huy thập tự kiếm thuật, mọi người tự luyện tập, chiều chúng ta tiếp tục. Kiều Tinh nghiêm túc khi giảng dạy, khi tan học lại không dây dưa, hoàn toàn là vẻ làm việc nghiêm túc. Chương trình học vừa kết thúc, mấy thành viên của tứ kỵ sĩ đoàn lập tức vây quanh Kiều Tinh, muốn được thỉnh giáo. Mục đích thỉnh giáo thì đủ loại khác nhau. Kiều Tinh đại nhân, thần là Vương Ngọc Đông, kỵ sĩ dự bị của đoàn sinh mệnh kỵ sĩ, có một vấn đề muốn hỏi người. Kiều Tinh đại nhân, thần cũng có vấn đề. Thần cũng vậy. Kiều Tinh, trên người khoác áo mục sư, nhíu mày, vẻ mặt bất mãn trước sự quấy rầy này. Các ngươi lúc học chẳng lẽ không nghe sao? Bây giờ là giờ riêng, sắp đến giờ cơm trưa rồi. Không muốn bị khai trừ thì tránh xa ta ra. Hắn vẫn giữ thái độ lạnh nhạt, bình tĩnh với các thành viên tứ kỵ sĩ đoàn. Nếu không ai quấy rầy, hắn sẽ duy trì vẻ lạnh nhạt, bình tĩnh ấy. nhưng nếu bị quấy rầy, hắn nhất định sẽ thay đổi sắc mặt. Mấy tên thành viên tứ kỵ sĩ đoàn bị Kiều Tinh nói cho cứng họng, không dám hé răng trước vị đại chủ giáo miệng lưỡi sắc bén này. Dù là đại chủ giáo cấp 4, bọn họ cũng không dám cãi lời. Lã Lạc và Đồng Tâm Trúc chứng kiến toàn bộ quá trình tứ kỵ sĩ đoàn ăn quả đắng, Lã Lạc phần nào hiểu được ý tứ Kiều Tinh tính tình quá dị, rất phiền phức mà Hàn Thi Vũ nói. Thái độ lạnh lùng như vậy, mềm không được cứng cũng không xong sao? Kiều Tinh đại nhân luôn như thế, cuộc sống của hắn, trật tự như đồng hồ, nhiều năm qua chưa từng thay đổi. Nhiều năm. Ngươi trước kia đã biết hắn. Đồng Tâm Trúc tự hào ưỡn ngực, xem ra không biết động tác này đối với các nam học viên xung quanh có sức ảnh hưởng lớn đến nhường nào. Đúng vậy, thầy dạy kiếm thuật vỡ lòng của ta chính là Kiều Tinh đại nhân. Đi thôi, Lã Lạc, đi với ta. Ai? Lã Lạc chưa kịp phản ứng ý tứ của Đồng Tâm Trúc. Đã đến đây rồi, đương nhiên phải chủ động bái phỏng Kiều Tinh đại nhân. Dù sao ta cũng nhiều năm chưa gặp hắn, ta nghĩ, hắn hẳn sẽ không quên ta. Nói xong, Đồng Tâm Trúc bắt đầu đi về phía Kiều Tinh, Lã Lạc đành ngơ ngác đi theo sau, có phần lúng túng. Đây chính là cảm giác liên quan cá nhân sao? Không trách ai cũng thích đi cửa sau. Cùng lúc đó, Lã Dương, thành viên đoàn dũng khí kỵ sĩ, vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía hai người. Người đó hình như là Lã Lạc. Hắn không phải đang học ở trường sao? Sao lại xuất hiện ở đây? Đây là nơi Kiều Tinh đại nhân dạy kiếm thuật hàng năm, Lã Lạc mấy tháng trước còn chưa phải siêu phàm giả. Mà vừa rồi hắn sao lại mạnh như vậy? Mang theo nghi hoặc, Lã Dương khẽ bước về phía nội đường, truy tìm chân tướng. Là kỵ sĩ, đức hạnh là điều quan trọng, nên hắn phải xác nhận xem người đó có phải Lã Lạc hay không. Kiều Tinh đang ngồi trong phòng cầu nguyện của khu giáo dục, nơi đây rõ ràng là một nhà thờ nhỏ. Huy hiệu hình tròn tỏa sáng mờ ảo được đặt giữa phòng cầu nguyện, hai bên đều có hai hàng ghế ngồi. Phòng cầu nguyện này có lẽ chứa được 5-6 người. Khác với các nhà thờ lớn khác, nơi đây thường dành riêng cho các thành viên giáo hội. Những tín đồ thành tâm sẽ cầu nguyện bất cứ lúc nào. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Và Kiều Tinh chính là một tín đồ thành tâm như thế. Tờ mờ sáng hy vọng ban cho ta đồ ăn, thánh quang vĩnh viễn chiếu sáng đại địa, Lê Minh cùng ta cùng tồn tại. Kiều Tinh vừa cầu nguyện vừa mở hộp cơm Lý Lan chuẩn bị cho hắn. Một món mặn, một món chay, một quả trứng gà, vài củ cải đồ ăn rất đơn giản, nhưng cách bày biện cho thấy Lý Lan rất tận tâm. Thông thường không được phép ăn cơm trong phòng cầu nguyện. Hành động ấy thường bị các chủ giáo khu vực khiển trách, nhưng đại chủ giáo Đông Hoàng khu lại chính là Kiều Tinh, nên không ai dám quản hắn. Hơn nữa, ăn cơm ở đây, sự kính sợ với huy hiệu Lê Minh sẽ xua đuổi những con ruồi khó chịu. Đồng Tâm Trúc dẫn Lã Lạc đến phòng cầu nguyện, gõ cửa. Kiều Tinh đại nhân, ta là Đồng Tâm Trúc, đã lâu không gặp, người còn nhớ ta không? Kiều Tinh hơi phiền, ăn xong miếng cơm mới chậm rãi quay người, nhìn về phía Đồng Tâm Trúc và Lã Lạc đứng sau nàng. Khi ánh mắt đặt lên Đồng Tâm Trúc, hắn chỉ gật đầu. Nguyên lai là thánh nữ đại nhân, đã lâu không gặp. Ngài đừng nói vậy, cách gọi thánh nữ giáo hội đã bỏ lâu rồi, ta chỉ là một tín đồ bình thường. Đồng Tâm Trúc rất khiêm nhường, nhưng Kiều Tinh vẫn giữ nguyên tính tình, không để ý đến lời Đồng Tâm Trúc, tiếp tục nói, bỏ chỉ là chế độ giáo hội, sự tồn tại thì vẫn luôn tồn tại. Ngươi là người gần gũi Lê Minh nhất, đương nhiên là thánh nữ của giáo hội. Đồng Tâm Trúc có phần xấu hổ, nhìn thoáng qua Lã Lạc, phát hiện Lã Lạc cũng đang nhìn nàng. Ngươi tốt, thánh nữ đại nhân. Lã Lạc, ngươi sao lại? Lã Lạc cười, ánh mắt hướng về Kiều Tinh, ánh mắt vị Đông Hoàng đại chủ giáo này cũng chuyển về phía hắn. Hôm nay chiến thần phụ thể, cho nên canh ba. Bốn mắt nhìn nhau, không có lửa hoa, không có thù hận, chỉ có sự tĩnh lặng nhàn nhạt. Ngươi tốt, Kiều Tinh đại nhân. Ta gọi Lã Lạc, là Hàn Thi Vũ đại nhân sai ta đến, cùng ngài học tập kiếm thuật. Kiều Tinh khẽ gật đầu, chỉ ghế dài bên cạnh, tiến đến ngồi đi. Đồng Lòng Trúc có phần bất ngờ. Theo ý Hàn Thi Vũ, là phải tận lực tìm cách để Kiều Tinh chỉ bảo Lã Lạc. Nàng biết Kiều Tinh cứng nhắc, ban đầu cho rằng cần phải hao tổn vài phần lời lẽ mới có thể lay động Kiều Tinh, sau đó mới có thể tạo dựng chút liên hệ giữa Lã Lạc và Kiều Tinh. Thật không ngờ, Kiều Tinh lại không tỏ ra bất mãn, thuận lợi hơn dự đoán nhiều. Tốt, Kiều Tinh đại nhân. Lã Lạc phản ứng nhanh hơn Đồng Lòng Trúc. Hắn trực tiếp ngồi xuống ghế dài, cười ha hả nhìn Kiều Tinh, chờ đợi vị đại lão này lên tiếng. Kiều Tinh chỉ huy hiệu Lê Minh, ngươi nhìn ta làm gì? Tới đây, chẳng phải là để cầu nguyện sao? Lã Lạc sửng sốt. Đồng Lòng Trúc cũng ngây người, cầu nguyện. Lã Lạc này làm sao lại đi cầu nguyện? Người như hắn, liệu có đọc hết trang đầu của Thánh Điển hay không còn là vấn đề. Nhưng Đồng Lòng Trúc rất rõ ràng mình đã đánh giá thấp quyết tâm tu luyện võ công cao thâm của Lã Lạc. Vì đạt được bộ Thánh Huy thập tự kiếm thuật hoàn chỉnh của giáo hội, cầu nguyện chút ít có là gì? Ngươi chỉ cần nguyện ý dạy, dựng ngược đi ý cái gì? Chỉ thấy Lã Lạc một mặt thành khẩn ngồi trên ghế dài, hai chân khép lại, hai tay nắm chặt, cúi đầu, từ từ nhắm mắt, bắt đầu cầu nguyện, thánh quang chiếu rọi lấy đại địa, tắm rửa trong quang mang, người người đều sẽ được ban phước lành. Lã Lạc không thuộc lòng thánh điển, nhưng hắn có người quan sát mà, xác nhận chuyện này, chẳng phải chỉ cần mở miệng là được. Đồng Lòng Trúc kinh ngạc. Lã Lạc này, thế mà thật sự đọc thuộc lòng thánh điển. Là vì biết sẽ đến đây tu luyện nên mới học thuộc sao? Không ngờ tên này lại dụng tâm như vậy. Nhưng Kiều Tinh lại chẳng hề bình luận gì về biểu hiện của Lã Lạc. Chờ Lã Lạc đọc xong những lời lẽ rập khuôn ấy, Kiều Tinh mới lên tiếng, dối trá đến mức khiến người ta cảm thấy chân thật. Nếu Lê Minh còn sống, e rằng sẽ bị ngươi cảm động rơi nước mắt. Lã Lạc ngơ ngác nhìn Kiều Tinh. Cổ khí chất âm dương quái dị này, lại từ miệng một giáo khu đại chủ giáo nói ra. Đạo của ta không cô a. Tráng, Kiều Tinh đại nhân quá khen, kỳ thật cũng bình thường thôi, chăm chú một chút là được. Nếu ngươi cho rằng lời ta vừa rồi là lời khích lệ, vậy coi như là khích lệ đi. Lã Lạc thầm nghĩ, cái này. Người này thật quá đáng. Không được, vất vả lắm mới đến đây, phải bình tĩnh. Đồng Lòng Trúc cũng lên tiếng giải thích, Kiều Tinh đại nhân, Lã Lạc nhân phẩm rất tốt, là đồng bạn đáng tin cậy, hắn chỉ là đối với giáo hội chưa đủ hiểu biết mới nói như vậy. Kiều Tinh độc mồm độc miệng không chỉ công kích cá nhân mà là tổn thương diện rộng. Đồng Lòng Trúc vừa lên tiếng đã lọt vào phạm vi công kích của Kiều Tinh. Thánh nữ đại nhân, vậy ngươi đối với hắn có hiểu biết sao? Ta đối với Lã Lạc. Đương nhiên, chúng ta trước đây còn cùng nhau ra ngoài tường thành, sát cánh chiến đấu. Thánh nữ đại nhân đối với vị đồng bạn này hiểu rõ đến mức độ nào? Biết sâu biết cạn. Lã Lạc đã ngây người. Kiều Tinh này, thật sự là chủ giáo. Sâu cạn. Ta biết đại khái. Đồng Lòng Trúc không hiểu ý Kiều Tinh. Sâu cạn thường dùng để hình dung ưu khuyết điểm. Họ từng sát cánh chiến đấu, tính là hiểu. Lã Lạc nói chuyện độc mồm độc miệng, nhưng vẫn có nhiều sở trường. Chính mình sớm chiều ở cùng hắn 10 ngày, đối với năng lực chiến đấu và các sở trường của Lã Lạc đã hiểu rõ. Kiều Tinh sửng sốt, lại nhìn Đồng Lòng Trúc, hay là thánh nữ vẫn còn là xử nữ a, nàng gạt người. Thánh nữ đại nhân, thuần khiết không phải là ngây thơ, ngươi cần lớn lên nhanh hơn mới được. Nội hoàng bảo hộ ngươi quá mức, Hàng Thi Vũ không dạy ngươi nên làm sao tìm hiểu thế giới này a? Làm sao tìm hiểu thế giới này? Vấn đề này Hàng Thi Vũ đã nhiều lần nói với Đồng Lòng Trúc, hơn một lần. Hàng Thi Vũ nói, chỉ cần ở cùng Lã Lạc, liền có thể thật sự hiểu rõ thế giới này. Nhưng đáp án này, thật sự nên nói cho Kiều Tinh sao? Lã Lạc cũng ở đây, nói ra sẽ rất xấu hổ. Cả phòng rơi vào im lặng, ba người ai cũng không nói gì, thì tiếng Kiều Tiểu Mễ vang lên ở cửa, ba ba. Ba ba. Con mang ô che mưa đến rồi. Một đứa trẻ 5, 6 tuổi chạy vội vào. Tiểu Mễ, chậm lại chút. Bạch Nguyệt Đồng theo sau Tiểu Mễ. Kiều Tinh nghe thấy tiếng con gái, trên gương mặt không chút biểu tình cuối cùng nở nụ cười. Hắn đi đến cửa, bế Tiểu Mễ lên, Tiểu Mễ ngoan lắm, là ba ba giải quyết được vấn đề lớn đấy. Thực ra, với thực lực của Kiều Tinh, căn bản không cần ô. Chỉ là vợ hắn, Lý Lan, biết Kiều Tiểu Mễ muốn gặp ba, nên mỗi lần đều tìm lý do trời mưa cho nàng. Đương nhiên, con là trợ thủ đắc lực của ba mà. Kiều Tiểu Mễ vì lời khen của Kiều Tinh mà rất vui. Trong miệng mẹ, ba Kiều Tinh là người rất lợi hại, là niềm kiêu hãnh của họ. Dù Kiều Tiểu Mễ không biết ba mình lợi hại ở đâu, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc nàng sùng bái ba. Hơn nữa, Kiều Tiểu Mễ biết nhà họ rất nghèo, kém xa nhà bạn cùng bàn Vương Tiểu Hoa. Nhưng trong thế giới của Kiều Tiểu Mễ, ba vẫn là người vĩ đại nhất. Bạch Nguyệt Đồng theo sau Kiều Tiểu Mễ, nhìn cha con thân mật, trên mặt lộ vẻ hâm mộ. Bạch Nguyệt Đồng tiểu thư cũng đến. Kiều Tinh đại nhân, ngài tốt. Ta hôm nay rảnh rỗi nên đi cùng Tiểu Mễ. Lúc này, Đồng Lòng Trúc và Lã Lạc cũng đi ra. Đồng Lòng Trúc nhìn thấy Bạch Nguyệt Đồng cũng nhìn thấy nàng. Giáo hội Đồng Lòng Trúc. Nghị hội Bạch Nguyệt Đồng. Đây chỉ là tranh đấu giữa hai người phụ nữ. Khi Lã Lạc nhìn thấy Bạch Nguyệt Đồng, không khí đột ngột thay đổi. Người phụ nữ này, không phải chính là người hắn đánh tối qua sao? Bạch Nguyệt Đồng, cái tên này nghe quen quen, là họ hàng của Kiều Tinh. Xong rồi, đánh người nhà Kiều Tinh, kiếm này e là không học được. Người phụ nữ chế tạo cánh tay máy cho ngươi tên là Bạch Nguyệt Đồng, hai người qua lại qua điện thoại, nhưng không chắc có phải người trước mắt này không. Bạch Nguyệt Đồng tự nhiên cũng nhìn thấy Lã Lạc, nét mặt nàng phức tạp hơn Lã Lạc nhiều, kinh ngạc, khó xử, bất mãn, tức giận. Nhưng hai người ăn ý, đều không nhắc tới chuyện tối qua. Kiều Tinh ôm con gái, nhìn lướt qua ba người đang nhìn nhau. Các ngươi còn chưa dùng cơm sao? Lã Lạc, Bạch Nguyệt Đồng, Đồng Tâm Trúc ba người đồng loạt gật đầu, đúng vậy, chúng ta chưa ăn. Kiều Tinh cũng khẽ gật đầu phụ họa. Ta không mang cơm cho các ngươi, vậy các ngươi cứ nhìn ta ăn vậy. Lã Lạc, Bạch Nguyệt Đồng, Đồng Tâm Trúc. Lã Lạc khẽ huýt cùi chỏ vào Đồng Tâm Trúc, nhỏ giọng hỏi, Kiều Tinh đại nhân luôn dùng kiểu ngữ khí đặc biệt này nói chuyện sao? Đồng Tâm Trúc, đại khái là vậy. Lã Lạc, vậy được rồi. Ba người ngoan ngoãn nhìn Kiều Tinh dùng cơm, thỉnh thoảng cho Kiều Tiểu Mễ ăn một miếng, ngoài ra không hề có lời nói hay cử chỉ nào khác. Tuy nhiên, ba người đều không rời đi. Lã Lạc và Đồng Tâm Trúc là vì muốn được Kiều Tinh chỉ điểm kiếm thuật, còn Bạch Nguyệt Đồng thì muốn có một cuộc giao lưu sâu hơn với Lã Lạc. Dù Lã Lạc tối qua đã cho nàng một quyền, khiến nàng mất mặt không ít, nhưng so với việc thiết kế cơ giáp, đây đều là chuyện nhỏ. Hơn nữa, nếu thiết kế cơ động lập thể phun khí mà Lã Lạc đề cập trước đó có thể thực hiện, đó sẽ là một bước tiến vượt bậc trong kỹ thuật chế tạo cơ giáp. Vì muốn trò chuyện cùng Kiều Tiểu Mễ, Kiều Tinh ăn rất chậm, hắn cứ như cố ý để ba người ở lại đó vậy. Tốt, ta ăn xong rồi. Tiểu Mễ, lần sau con cứ việc nói với mẹ, cơm mẹ nấu mặn quá nhé. Kiều Tiểu Mễ, dạ, kỳ thực con đã muốn nói từ lâu rồi. Sau vài tràng cười đùa vui vẻ, suốt buổi trưa Lã Lạc và hai người kia liền chơi đùa cùng Kiều Tiểu Mễ, hầu như không làm gì khác. Bạch Nguyệt Đồng và Đồng Tâm Trúc vì lý do thân phận, có phần khó nhập cuộc, nhưng Lã Lạc thì khác. Ban đầu, hắn chỉ muốn mượn cơ hội tiếp cận Kiều Tinh mà chơi cùng Kiều Tiểu Mễ, nhưng chơi một lúc, hắn lại hoàn toàn hòa nhập vào. Giống như một bậc kỳ thủ hòa vào cuộc chơi của những người nghiệp như vậy. Hắn cùng Kiều Tiểu Mễ, Bạch Nguyệt Đồng, Đồng Tâm Trúc chơi những trò chơi như diều hâu bắt gà con, trò chơi trốn tìm, còn kể cho nàng nghe vài câu chuyện thần thoại. Bạch Nguyệt Đồng và Đồng Tâm Trúc nhìn Lã Lạc bằng ánh mắt khác thường. Gia hỏa này, giỏi trông trẻ nhỉ? Hắn có phải đã từng có con không? Không chỉ hai người họ, ngay cả Kiều Tinh, người luôn lạnh lùng với hắn, khi thấy nụ cười ngây thơ của con gái, ánh mắt nhìn về phía Lã Lạc cũng mang theo một tia dịu dàng. Logic của hắn rất đơn giản, dù Lã Lạc có mục đích riêng, nhưng ít nhất hắn đã thể hiện thiện chí. So với những kẻ ngạo mạn vô lễ, chỉ biết tự xưng là quân dự bị tứ kỵ sĩ, Lã Lạc ít nhất đã chịu chơi cùng Kiều Tiểu Mễ một cách chân thành, hơn nữa còn chơi rất vui vẻ. Thời gian không còn sớm, buổi chiều học kiếm sắp bắt đầu, Lã Lạc vỗ tay với Kiều Tiểu Mễ, "Tiểu Mễ, ca ca sắp đi học cùng ba ba rồi, lần sau lại chơi với con nhé." Kiều Tiểu Mễ nhìn Lã Lạc, rồi lại nhìn Kiều Tinh, tiếc nuối nhưng rất hiểu chuyện gật đầu, "Vậy được rồi, ca ca đi đi." "Lã Lạc, đi thôi, Bạch tiểu thư, phiền toái rồi." Bạch Nguyệt Đồng thực ra không muốn đi, nhưng trước lời thỉnh cầu của Kiều Tinh, nàng không thể từ chối. "Tốt, Kiều Tinh đại nhân, vậy ta đưa Tiểu Mễ về." "Kiều Tinh, trên đường cẩn thận." Bạch Nguyệt Đồng khi quay người, còn đặc biệt nhìn Lã Lạc một cái, nhưng Lã Lạc mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, giả vờ không thấy. Kiều Tinh dẫn Lã Lạc và Đồng Tâm Trúc trở lại khu huấn luyện kiếm thuật. Lã Dương, người luôn để ý đến họ, đang âm thầm theo dõi Lã Lạc sau lưng Kiều Tinh. Thật là Lã Lạc. Hắn làm sao có thể? Hơn nữa còn đi gần Kiều Tinh đại nhân như vậy, không được, ta phải tìm cơ hội hỏi hắn một chút. Kiều Tinh đứng trước bục giảng khu huấn luyện kiếm thuật, vừa định mở miệng, bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng sấm trầm đục. Ầm ầm. Bầu trời vốn đã âm u nay càng tối hơn. Thời tiết đột biến khiến Kiều Tinh dừng lại, nhìn lên trời. Ở vùng đất chết, mưa không phải chuyện gì lạ, nhưng Kiều Tinh lo lắng không phải những võ giả chỉ biết dùng sức mạnh ở đây. Hắn lo lắng cho con gái vừa ra ngoài, vì nàng đã đưa dù cho mình, nên mình không có dù, hắn không sợ mưa, nhưng Kiều Tiểu Mễ thì sợ. Ngay khi Kiều Tinh lo lắng cho Kiều Tiểu Mễ, Bạch Nguyệt Đồng ngạc nhiên nhìn lên bầu trời âm u, trận mưa này, đúng lúc thật. Nàng vội vàng đưa Kiều Tiểu Mễ trở lại trong khu huấn luyện. Tiểu Mễ, trời sắp mưa rồi, hay là chúng ta về chỗ ba con đi? Kiều Tiểu Mễ do dự, ba nói, khu huấn luyện là khu vực đặc biệt của giáo hội, chúng ta không được ở lại đây trong giờ học, ba là đại chủ giáo, càng phải tuân thủ nghiêm chỉnh. Bạch Nguyệt Đồng nghiêng đầu suy nghĩ, mặc dù nói vậy, nhưng bây giờ chúng ta không có dù, gặp mưa thì rất nguy hiểm. Kiều Tiểu Mễ, Nguyệt Đồng tỷ nói đúng, bây giờ về quá nguy hiểm, chúng ta đi tìm ba đi. Kiều Tiểu Mễ nhanh chóng chạy về phía bên trong khu huấn luyện. Lúc này trời đã mưa rất to. Kiều Tinh vẫn ngẩn ngơ nhìn trời, không có ý định trở vào. Học viên trong lớp kiếm thuật, có người lựa chọn đứng tại chỗ, dùng thánh quang, ám năng, khí để ngăn nước mưa, có người thì trở về dưới mái hiên tránh mưa. Chỉ có Lã Lạc, vẻ mặt buồn bã, trong lòng vui vẻ, tranh thủ thời gian ngấm chút nước mưa, khôi phục năng lượng. Kiều Tiểu Mễ, ba. Ba. Sao ba lại bị mưa ướt vậy? Gặp mưa rất đáng sợ, sẽ bị biến dạng, nếu ba biến thành quái vật, con sẽ không có ba nữa. Ô ô. Con bé ôm cột dưới mái hiên, vừa khóc vừa gọi Kiều Tinh. Kiều Tinh sực tỉnh, nhìn Kiều Tiểu Mễ, không nhịn được cười. Những học viên khác cũng muốn cười, nhưng không dám, lời Kiều Tinh nói sau đó khiến nhiều người lạnh sống lưng. Kiều Tinh vẫy tay với con gái, ba rất mạnh, nên ba không sợ mưa. Kiều Tiểu Mễ, thật sao? Kiều Tinh gật đầu, thật. O ngao. Kiều Tinh thu lại nụ cười, quay đầu nhìn về phía các học viên dưới mái hiên, lạnh lùng nói, các người trở về đi, ngày mai không cần đến nữa. Câu nói này đối với các học viên như sét đánh giữa trời quang, nhiều người ngơ ngác, xấu hổ, nhưng nhiều hơn cả là không tin. Một học viên, Kiều Tinh đại nhân, ta là. Kiều Tinh, ta cần biết ngươi là ai. Phúc cho ta. Ngay bây giờ. Sắc mặt người đó xanh đỏ, muốn nói gì đó, nhưng nhớ đến thanh danh của Kiều Tinh, hắn không dám. Cuối cùng, những người đang trú mưa dưới mái hiên đều bị Kiều Tinh đuổi về. Lã Lạc nhìn những người rời đi, trong đó có nhiều người là thành viên của tứ kỵ sĩ đoàn, trong lòng hơi giật mình. Sàng lọc, bắt đầu từ đây sao? Lớp kiếm thuật cơ sở kế tiếp, đối với các thành viên nội tình giáo hội, quả là chuyện nhỏ. Song đối với Lã Lạc, tân binh học kiếm, lại như uống cội nguồn sinh mệnh, như cá gặp nước, hắn thèm khát tri thức cơ bản về kiếm thuật. Chương trình học kéo dài đến giữa trưa, đối với nhiều người, thật sự lê thê, dài đằng đẵng. Bởi ai nấy cũng phải vận dụng năng lượng bản thân để chống chọi mưa to. Mưa lớn như vậy, nguy hiểm khôn lường. Có vài thành viên giáo khu thứ tư, những siêu phàm giả bình thường, vì hao kiệt năng lượng, đã ngất xỉu bất tỉnh. Kiều Tinh sai người đưa họ vào phòng lau khô, đồng thời không nhắc đến chuyện đào thải. Điều này khiến các học viên hiểu ra một quy luật ngầm, thăm dò đường lui của Kiều Tinh, có thành công hay không không quan trọng là phải hành động hay không hành động là hai chuyện khác nhau. Mưa lớn suốt buổi chiều, các học viên vẫn kiên trì bền bỉ. Sử dụng năng lượng chống chọi mưa lâu như vậy, ngay cả thành viên dự bị của bốn kỵ sĩ đoàn cũng khó chịu, huống chi các siêu phàm giả hệ thống khác. Chỉ có Đồng Lòng Trúc và một mộ quan giả khác, lông vũ rơi, vẫn ung dung tự tại. Đồng Lòng Trúc đứng bên cạnh Lã Lạc, nhìn hắn chật vật. Chỉ nửa giờ trong mưa, khí hợp của hắn đã lung lay sắp đổ, sắp không chịu nổi. Không lâu sau, Lã Lạc ướt sũng như chuột lột. Đồng Lòng Trúc nhìn Lã Lạc ngâm mình trong mưa trưa. Thấy khí hợp của Lã Lạc thỉnh thoảng xuất hiện, nàng nhận ra sự quật cường trong tâm hồn chàng trai này. Nàng đau lòng trước sự kiên trì của Lã Lạc, nhưng lại thán phục ý chí kiên cường ấy. Kết thúc chương trình kiếm thuật, Đồng Lòng Trúc lập tức đặt tay lên lưng Lã Lạc, dùng năng lực chữa trị S05 xua tan bệnh tật cho hắn. Lã Lạc, ngươi vẫn tốt chứ? Nàng thực sự lo lắng Lã Lạc sẽ bị virus xâm nhập hay biến dạng, nên không hề giữ lại thánh quang trong tay. Lã Lạc ngâm mình trong mưa lâu, môi đã tái nhợt. Hắn quay đầu nhìn Đồng Lòng Trúc, cố gắng nở nụ cười yếu ớt. Không sao, ta cảm thấy mình vẫn có thể kiên trì. Chương trình học hôm nay kết thúc ở đây, mọi người tự về nghỉ ngơi. Theo câu nói kết thúc của Kiều Tinh, trừ Lã Lạc, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm, tranh thủ chạy về dưới mái hiên nghỉ ngơi. Đồng Lòng Trúc lo lắng cho Lã Lạc, liền kéo mạnh tay hắn vào phòng. Lâu lắm rồi mới được tắm mưa thoải mái như vậy, 93 điểm năng lượng. Mưa này, ta tắm cả năm cũng không sao. Lã Lạc lưu luyến nhìn mưa vẫn rơi trên trời, trong lòng thoáng chút thất vọng. Nhưng hắn vẫn che giấu sự thất vọng, theo Đồng Lòng Trúc trở về phòng, vẻ mặt mơ hồ. Thấy hắn quần áo ướt đẫm, mặt tái nhợt, ánh mắt lại kiên nghị, những thành viên dự bị của bốn kỵ sĩ đoàn, vốn thờ ơ với Lã Lạc, giờ ánh mắt đã hiện lên sự kính nể. Một số kỵ sĩ đoàn phóng khoáng, ngay cả ý muốn kết giao với Lã Lạc cũng có. Sự kết giao này không vì mục đích gì, hoàn toàn là sự kính nể từ đáy lòng của các thành viên giáo hội đối với tính cách kiên cường. Dẫu sao, một người tứ hoàng có thể kiên trì trong mưa lâu như vậy, không có nghị lực phi thường, làm sao có thể? Lúc này, Lã Dương chen qua đám người, đến trước mặt Lã Lạc. Tiểu Rơi, thật là ngươi, ngươi không sao chứ? Tráng, đại ca, đúng lúc quá. Tên này, không ngờ lợi hại như vậy, giỏi lắm, ngươi giấu ta lâu rồi. Lã Dương đấm Lã Lạc một quyền, vẻ mặt phức tạp. Nhưng Lã Lạc có thể theo học kiếm thuật bên cạnh bậc thầy kiếm thuật xuất sắc nhất của toàn liên minh, dù bằng cách nào, vẫn đáng mừng. Đồng Lòng Trúc nhìn Lã Dương, Lã Lạc đại ca. Lã Lạc vội vàng giới thiệu, Lã Dương, đại ca ta, hồi nhỏ cùng ta được Lã nữ sĩ nhận nuôi, nên đều họ Lã. Ngươi tốt, ta gọi Đồng Lòng Trúc. Ngươi tốt. Sau khi biết Lã Lạc là em trai Lã Dương, thái độ của các thành viên Dũng Khí Kỵ Sĩ Đoàn càng thay đổi rõ rệt. Lã Dương hiện tại là thành viên xuất sắc của Dũng Khí Kỵ Sĩ Đoàn, lại là người hiền lành, rất được lòng người. Thêm nữa, Lã Lạc trước đó đã gây ấn tượng với Chính Nghĩa Kỵ Sĩ Đoàn, em trai hắn đương nhiên là người một nhà. Một vài thành viên Dũng Khí Kỵ Sĩ Đoàn đến gần, hào phóng tặng Lã Lạc thuốc trị thương, kháng sinh. Tạ ơn, tạ ơn, tạ ơn các vị. Đừng khách khí, em trai Lã Dương chính là em trai chúng ta, tiểu tử, ta xem trọng ngươi. Còn có, lần sau ra tay mạnh hơn chút nữa, mục sư bên đó nhiều lắm, không chết được đâu. Thái độ của họ không ngạo mạn, thậm chí rất thân mật. Họ là những tín đồ thuần túy, giáo hội dạy họ phẩm chất kỵ sĩ, khiêm tốn, vinh dự, hy sinh, anh dũng, thương hại, thành thật, tinh thần, công chứng phần lớn đều có. Người như vậy rất khó khiến người ta căm ghét, chẳng hạn như Lã Dương, đại ca Lã Lạc, chính là người như vậy. Một bên khác, Kiều Tiểu Mễ, sau khi chào Kiều Tinh, lập tức chạy đến chỗ Lã Lạc. Thấy Lã Lạc ướt sũng, vì từ nhỏ đã nghe nhiều chuyện về quái vật sinh ra từ mưa, nàng hơi sợ không dám lại gần. Lã Lạc đại ca, ngươi lại biến thành quái vật sao? Lã Lạc suy nghĩ rồi trả lời Kiều Tiểu Mễ, người đẹp trai như ta, nếu biến thành quái vật, chắc nhiều người sẽ buồn lắm, nên ta sẽ không biến thành quái vật. Dạng này a. Vậy tốt rồi. Đồng Lòng Trúc dùng năng lực chữa trị giúp Lã Lạc xua tan hơi nước, sắc mặt hắn nhanh chóng trở lại bình thường. Không có 10 năm diễn xuất, khó diễn đạt được hiệu quả này. Thấy Lã Lạc phục hồi như cũ, Lã Dương cũng thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Rơi, đây là bạn gái ngươi. Xinh đẹp đấy, vậy tối nay ngươi về nhà không? Ai? Đồng Lòng Trúc sửng sốt, vội phủ nhận, không không không, ngươi hiểu lầm, ta sao có thể là bạn gái hắn, ta là mộ quan giả, phụng sự Lê Minh mới là việc ta nên làm. Lã Lạc nhìn Lã Dương, nghiêm túc nói, tối nay ta không về, nhưng không phải vì bạn gái, mà vì ta còn việc khác. Đại ca ngươi cũng biết, ta còn trẻ, việc học làm trọng, chuyện đàn bà con gái không trong phạm vi suy nghĩ của ta. Đàn bà chỉ ảnh hưởng tốc độ rút kiếm của ta, muốn mạnh lên, phải tránh xa đàn bà. Lã Lạc nói dứt khoát, hùng hồn, không chỉ Lã Dương, mà cả những thành viên Dũng Khí Kỵ Sĩ đoàn khác cũng bị trấn trụ. Có người xấu hổ vì phí thời gian vào đàn bà, có người thì khen hay. Hay lắm, đất chết trọng nam khinh nữ, ở đất chết, đàn bà không phải vấn đề. Đồng Lòng Trúc ban đầu nghe giọng điệu nghiêm túc của Lã Lạc rất vui, nhưng cuối cùng sao lại nói thế, đàn bà ảnh hưởng tốc độ rút kiếm, Lã Lạc đang ám chỉ nàng ảnh hưởng hắn sao? Đồng Lòng Trúc nhìn Lã Lạc, hắn dường như đã nhận ra. Chúng ta là anh em tốt, bạn tốt, nên ta không xem ngươi là đàn bà. Tráng Đồng Lòng Trúc không biết nên đáp lời thế nào, chỉ gật đầu, được rồi. Trên trời mưa vẫn không ngừng, nhưng nhiều học viên không muốn chờ đợi nữa. Dùng năng lượng ngăn mưa, họ hoặc về nhà, hoặc về trụ sở giáo hội. Kiều Tinh ôm con gái, vừa trò chuyện vừa nhìn mưa ngoài cửa sổ. Lã Lạc không định đi, dù mưa có lớn hay đổ lỗi cho Kiều Tinh thế nào, hắn cũng không đi. Đồng Lòng Trúc theo yêu cầu của Hàn Thi Vũ, vẫn ở bên Lã Lạc. Bức tranh yên bình, cho đến khi Bạch Nguyệt Đồng xuất hiện. Cho ăn, ngươi gọi Lã Lạc, đúng không? Ngươi muốn làm gì? Lã Lạc cho rằng Bạch Nguyệt Đồng muốn gây sự. Đồng Lòng Trúc liếc Lã Lạc, có chút kỳ quái vì sao Lã Lạc lại quen biết Bạch Nguyệt Đồng. Nữ nhân này, chẳng phải là nữ nhi của La Nghị Viên sao? Nàng còn là thiên tài khoa máy móc của Đại học Liên minh Nhị Hoàng, sở hữu nhiều thiết kế trang bị máy móc, được xưng tụng là người mở đường cho cuộc cách mạng máy móc. Giữa hai người hẳn là không có bất cứ giao tình nào mới đúng. Bạch Nguyệt Đồng nhìn Đồng Lòng Trúc với ánh mắt khiêu khích, rồi dùng một chiếc bao tay siết lấy cổ Lã Lạc, kéo hắn lại gần, không chút để ý đến hành động mập mờ giữa hai người, thản nhiên nói, ngươi đêm qua đánh ta đau muốn chết. Ngươi định đền bù ta thế nào? Lã Lạc suy nghĩ, câu nói này có vẻ hơi có vấn đề, nhưng nhất thời cũng không nghĩ ra chỗ nào sai. Ngươi muốn thế nào? Ta trước đây có một ý tưởng, gọi là cấu trúc toàn hợp cơ giáp, nhưng ý tưởng này bị người ta chế giễu rất lâu, đến giờ vẫn chưa có gì đột phá. Nàng nói tiếp, ngươi lần trước nói với ta về thiết bị cơ động lập thể phun khí, ta cảm thấy rất thú vị, ngươi qua đây giúp ta được không? Ta biết ngươi rất thiếu tiền, đúng không? Ngươi chỉ cần theo ta, tiền bạc chỉ là chuyện nhỏ. Lã Lạc nhìn Bạch Nguyệt Đồng, không thể phủ nhận, nàng rất xinh đẹp, rất hấp dẫn. Áo thể thao ôm sát cùng áo lông bó sát người, lại thêm mái tóc trắng ngốc nghếch, gương mặt hoàn mỹ, luôn mang đến cảm giác tràn đầy sức sống. Chỉ tiếc duy nhất chính là đôi a kia. Không hứng thú. Bạch Nguyệt Đồng nhíu mày, ngươi tối hôm qua mới đánh ta, bây giờ liền quay ngoắt lại không nhận nợ. Ta nói cho ngươi biết, ta sẽ kêu là quấy rối tình dục đấy, rồi ngươi sẽ bị bắt. Lã Lạc tránh tay Bạch Nguyệt Đồng ra. Nếu là chuyện khác, hắn còn có thể tiếp tục trò chuyện vài câu với cô gái tóc trắng này, nhưng chuyện quấy rối tình dục thì không có ý nghĩa gì cả. Lã Lạc chỉ vào bộ ngực đầy đặn của Đồng Lòng Trúc, rồi lại chỉ vào Bạch Nguyệt Đồng, khinh miệt nhìn nàng, ngươi nhìn xem nàng, lại nhìn xem ngươi. Ngươi dựa vào cái gì nói ta quấy rối tình dục ngươi hả? Ngươi chỉ dựa vào đôi a kia của ngươi thôi à? Tổn thương không lớn, nhưng nhục nhã vô cùng. Bạch Nguyệt Đồng hơi xấu hổ lại tức giận, nàng biết mình có bộ ngực nhỏ, nhưng chưa từng có người đàn ông nào thẳng thắn nói ra như vậy. Đôi a kia có lỗi gì? Chẳng lẽ ngực nhỏ thì không đáng bị quấy rối tình dục sao? Có lẽ có người thích nhỏ nhắn xinh xắn. Đồng Lòng Trúc ban đầu hơi bất mãn vì Lã Lạc chỉ vào ngực mình, nhưng khi thấy Bạch Nguyệt Đồng bị chọc tức, trong lòng lại đột nhiên nảy sinh một cảm giác khoái trá khó hiểu. Thánh Quang ơi, ta không nên có suy nghĩ như vậy. Sau màn kịch ầm ĩ đó, Bạch Nguyệt Đồng không lên tiếng, nàng không phải bỏ cuộc, mà là đang tìm cách kéo Lã Lạc vào phe mình. Một lúc sau, người đi càng lúc càng ít, Kiều Tinh cũng không quan tâm đến họ nữa. Nhưng Lã Lạc vẫn chưa định đi, cơ hội luôn dành cho người có chuẩn bị, hắn có thể chờ, dù có chờ không được cũng không sao. Trời xem ra sẽ không tạnh, Tiểu Mễ, chúng ta về thôi. Bạch tiểu thư, xin cứ dùng ô. Kiều Tinh cởi áo choàng của mình khoác lên người Kiều Tiểu Mễ, rồi bế nàng lên, để một tầng thánh huy nhà nhạt bao phủ nàng, tránh cho nàng bị mưa làm hại. Mặc dù ông rất thương yêu con gái, nhưng thân phận của Bạch Nguyệt Đồng đặc biệt, ông có trách nhiệm bảo vệ Bạch Nguyệt Đồng, nên chỉ có thể để chiếc ô cho Bạch Nguyệt Đồng dùng. Chờ chút, ba, trả lời con vài câu hỏi rồi hãy về được không? Muốn về nhà thì con không hỏi nữa. Kiều Tinh hơi nghi hoặc, Kiều Tiểu Mễ gặp phải vấn đề gì mà ông không biết, ở nhà cũng chưa từng nghe nói. Ông nhẹ gật đầu, đương nhiên được. Ở trường học, bọn họ luôn nói con trai tốt, con gái không cần, trọng nam khinh nữ là nguyên tắc bất di bất dịch. Ba, trọng nam khinh nữ là có nghĩa gì ạ? Mấy người lớn ở đây đều sững sờ, ngay cả Kiều Tinh cũng không ngoại lệ. Ở đất chết, trọng nam khinh nữ là điều tất yếu, đàn ông có ưu thế rất lớn về thể lực ở nửa thân trên. Siêu phàm giả càng cường hóa, càng có thể phát huy hết ưu thế này, lại thêm tỷ lệ tử vong cao của đàn ông, trọng nam khinh nữ đã trở thành điều khoản trong hiến pháp, mọi người đều không có ý kiến. Nhưng thực tế là một chuyện, trả lời Kiều Tiểu Mễ lại là một chuyện khác. Bạch Nguyệt Đồng và Đồng Lòng Trúc nhìn Kiều Tinh, nhưng ngay cả Kiều Tinh mạnh mẽ như vậy cũng không biết phải trả lời Kiều Tiểu Mễ thế nào. Cho đến khi Lã Lạc mỉm cười giải đáp câu hỏi này, trọng nam khinh nữ có nghĩa là đồ vật nặng thì con trai cầm, đồ vật nhẹ thì con gái cầm. Kiều Tinh mắt sáng lên, câu trả lời của Lã Lạc tuy rất mưu mẹo, nhưng ở đây thì rất thích hợp. Ông nhìn Lã Lạc với ánh mắt mỉm cười, đây là lần đầu tiên Kiều Tinh thể hiện thái độ thân mật với Lã Lạc. Ba nói đúng không ạ? Đúng vậy. Vậy con còn có một câu hỏi. Kiều Tinh ngồi xuống, vuốt đầu Kiều Tiểu Mễ. Hỏi đi, bảo bối. Ba, nếu ở trường học mà có người bắt nạt con thì sao? Kiều Tinh làm động tác vung kiếm. Vậy thì dùng cái xẻng nhỏ của con, xúc hắn. Nhưng ba, con là con gái mà. Kiều Tiểu Mễ biểu môi. Lã Lạc lại lên tiếng, vì con là con gái, vậy con dùng cái xẻng nhỏ màu hồng. Kiều Tiểu Mễ mắt sáng lên, một bộ vẻ hiểu ra, làm con gái của kiếm thuật đại sư, Lã Lạc và những người khác đã đoán được ai đó trong lớp học của nàng sắp gặp tai ương. Ba, con còn một câu hỏi cuối cùng. Hỏi đi. Mắt Kiều Tinh tràn đầy yêu thương. Nếu con thích ai đó thì sao? Kiều Tinh suy nghĩ một lát, đây hẳn là vấn đề mà tất cả các ông bố đều gặp phải, nhưng ông vẫn mỉm cười trả lời, nếu thích thì dẫn hắn về nhà ăn cơm. Kiều Tiểu Mễ lập tức cười tươi, nhưng lại nhíu mày. Thật chứ ạ? Nhưng hắn là con trai mà. Kiều Tinh giả vờ suy nghĩ. Nhưng con trai cũng cần ăn cơm mà. Thật có thể dẫn về nhà sao? Thật có thể. Kiều Tiểu Mễ vui vẻ nhảy cẫng lên, nàng chỉ vào Lã Lạc, cảm ơn ba, con rất thích Lã Lạc ca ca chơi với con, chúng ta dẫn hắn về nhà ăn cơm đi. Lã Lạc sững sờ, cảm nhận được một luồng sát khí mãnh liệt xuất hiện phía sau lưng, đây là sát khí đặc biệt của con gái. Toát mồ hôi lạnh, hắn chỉ có thể nhìn Kiều Tinh, không dám lên tiếng. Kiều Tinh hơi khó chịu, Kiều Tiểu Mễ mới quen Lã Lạc không lâu, sao lại thế này? Nhưng đã hứa với con gái rồi, lúc này chắc chắn không thể đổi ý. Ông chỉ vào Lã Lạc, lại chỉ vào Đồng Lòng Trúc, thánh nữ đại nhân, cùng đi về nhà ăn cơm nhé, còn ngươi, Lã Lạc. Cũng đi cùng. Lã Lạc nhìn Kiều Tinh, vội vàng gật đầu, được. Bốn vị đại nhân cùng một hài nhi, tản bộ trong mưa chiều, chỉ có Bạch Nguyệt Đồng che ô. Kiều Tinh và Đồng Tâm Trúc, phó mặc mưa phùn, Lã Lạc lại tuân theo lẽ chim sẻ nhỏ cũng là thịt, hứng trọn cơn mưa tầm tã. Dù nghèo khó, nhưng trải nghiệm này lại không thể thiếu. Nhà Kiều Tinh nằm sát khu trường học, tuy vẫn trong giáo khu nhưng cách xa khu vực trung tâm. Người thường đi bộ ít nhất cũng phải nửa canh giờ mới đến nơi. Lã Lạc cùng những người kia theo tới nhà Kiều Tinh, phu nhân của hắn, Lý Lan, thoáng chốc kinh ngạc khi thấy nhiều người lạ xuất hiện, nhưng niềm vui mừng lại nhanh chóng tràn ngập. Nhiều người, nhất là những người trẻ tuổi, sẽ mang đến sinh khí cho gia đình. Trượng phu nàng quả thực là người khác biệt, thân phận, địa vị, thực lực, tính cách, đều phi thường đặc biệt, nên nhà họ ít khi có bạn bè lui tới. Kiều Tinh hầu như chẳng bao giờ tiếp khách qua cửa sau, cũng chẳng bao giờ nể mặt ai, càng không có chuyện kết giao bằng hữu. Hắn như một ẩn sĩ cô độc, ngoài việc phụng dưỡng song thân thì ở nhà chăm sóc vợ con. Cho nên, việc nhà họ có khách quả là hiếm hoi. Việc ba vị khách đến chơi hôm nay là lần đầu tiên trong hơn 10 năm hôn nhân của họ. Nhiều khách thế này. Mau vào, ta đi chuẩn bị đồ ăn. Lý Lan tươi cười rạng rỡ. Chính vì tính tình đặc biệt của chồng mình, bà cũng chẳng kết giao nhiều bạn bè. E sợ lời nói vô tình lại ảnh hưởng đến chồng. Đây chính là sự ăn ý giữa vợ chồng họ. Ai nha, ngươi là Tâm Trúc phải không? Lâu lắm không gặp, mau vào. Quấy rầy Lý Lan a di. Quấy rầy. Sự thân mật của Lý Lan khiến Lã Lạc cảm thấy dễ chịu, hắn không còn dám nói những lời tục tiểu, âm dương quái khí phải biết lựa chọn thời điểm và đối tượng, hiện giờ chỉ cần thành thật im lặng là cách ứng xử đúng đắn nhất. Hắn hiểu, Kiều Tinh có thể chế nhạo hắn, nhưng hắn không thể phản bác, chênh lệch thực lực và địa vị chính là hiện thực phủ phàng. Lã Lạc liếc nhìn nhà Kiều Tinh, đồ dùng trong nhà đều là đồ thủ công, giản dị nhưng tinh tế, đúng như hắn dự đoán. Hắn tìm kiếm những vật dụng xa xỉ bất thường, nhưng sau khi quan sát một lượt thì không thấy gì. Có vẻ như Kiều Tinh đại nhân gần như không có dục vọng vật chất. Ngay cả đồ dùng sinh hoạt thường ngày cũng rất bình thường. Có phải các ngươi thấy nhà Kiều Tinh đại nhân rất giản dị, rất ấm áp không? Đúng vậy. Nhà họ 10 năm nay vẫn thế, 10 năm chẳng mấy thay đổi, Kiều Tinh đại nhân thực sự là một tín đồ trung thành. Đồng Tâm Trúc cười nói, lộ rõ sự kính nể đối với Kiều Tinh. Lã Lạc chú ý không phải sự ấm áp hay giản dị, mà là bản thân những món đồ nội thất. Thực ra, công nghệ chế tạo của chúng vô cùng đơn giản, thậm chí thô sơ. Nhưng chúng đều có một đặc điểm, vết cắt vô cùng ngay ngắn, như thể bị lưỡi dao sắc bén chém ra trong nháy mắt. ngay cả đồ dùng trong nhà cũng mang huyền bí kiếm thuật sao? Không có dục vọng, không tham lam, đối với những thứ ngoài sự nghiệp và gia đình, hắn hầu như không để tâm. Đối mặt với Kiều Tinh như vậy, Lã Lạc cảm thấy không biết bắt đầu từ đâu, làm sao để người này dạy hắn những thứ hàng lậu. Thôi, cứ thế đi. Ăn cơm thôi. Lý Lan chuẩn bị nhiều món ăn và hai món chính. Món ăn vẫn đơn giản, thịt kho và cà rốt, nhưng vì số lượng người nên phần ăn rất nhiều. Mọi người ngồi xuống ăn cơm đi. Kiều Tinh lên tiếng, mọi người ngoan ngoãn ngồi xuống. Bữa cơm tối không vui vẻ như buổi sáng. Bạch Nguyệt Đồng thỉnh thoảng liếc nhìn Lã Lạc cũng chẳng khách khí đáp lại, ngay cả Đồng Tâm Trúc hiền lành cũng nhanh chóng tham gia chiến trường ánh mắt. Ánh mắt họ giao lưu rất nhiều điều. Bạch Nguyệt Đồng, Lã Lạc, ngươi định bỏ mặc cánh tay máy hay ta tự làm, ta tặng ngươi, ngươi lại nhẫn tâm thế? Lã Lạc, Bạch Nguyệt Đồng, ta trả lời chân thật, lao động mà có được, ngươi giận cái gì? Đồng Tâm Trúc, Lã Lạc, ngươi từ khi nào quen biết nàng, giao du rộng thật đấy. Lã Lạc, Đồng Tâm Trúc, tối qua gặp ở câu lạc bộ thi Nga, ta tưởng nàng là người đạp xích lô, ai ngờ không phải. Bạch Nguyệt Đồng, Đồng Tâm Trúc, người ta nói ngươi là thánh nữ, ngươi lại ở đây tìm người yêu, ô nhục thánh quan, cẩu nam nữ. Đồng Tâm Trúc, Bạch Nguyệt Đồng, ngươi thôi, thánh quan không cho phép ta chửi bới, nhưng theo Lã Lạc thì ta có thể nói. Hai người phụ nữ ánh mắt hung dữ. Ba người cứ nhìn nhau mà không nói, khiến Kiều Tiểu Mễ hơi sợ hãi, không dám hỏi. Các người có thể ăn cơm tử tế không? Ăn cơm dùng miệng, không phải mắt, nếu không muốn ăn thì ra ngoài. Kiều Tinh lên tiếng, ba người không dám trao đổi ánh mắt nữa mà bắt đầu ăn. Lã Lạc ca ca, ăn cái này. Tốt. Tiểu Lã, Tiểu Bạch, Tiểu Tề, mau ăn đi, tuy vị không ngon lắm, nhưng lượng đồ ăn thì đủ. Lý Lan và Kiều Tiểu Mễ rất nhiệt tình, ngay cả Kiều Tinh cũng có chút tương tác với hai mẹ con. Ăn xong, ba người ngồi trên bàn chờ chỉ thị của Kiều Tinh. Lý Lan, con đưa Tiểu Mễ đi ngủ đi. Tốt. Lý Lan thấy chồng hôm nay có chút khác lạ, thường ngày, trước khi ngủ, chồng sẽ kể chuyện cho con gái. Có lẽ vì khách hôm nay rất quan trọng. Ba ba, vậy con đi ngủ đây. Kiều Tiểu Mễ rất ngoan ngoãn, không khóc không nháo, hôn Kiều Tinh một cái rồi theo mẹ lên lầu. Kiều Tinh nhìn về phía Bạch Nguyệt Đồng và Đồng Tâm Trúc. Bạch Tiểu Thư và Thánh Nữ Đại Nhân, hai người đều là thiếu nữ, ở chung sẽ có nhiều chủ đề. Nhà ta nhỏ, chỉ có hai phòng, hai người đêm nay ngủ chung đi. Bạch Nguyệt Đồng. Đồng Tâm Trúc. Kiều Tinh quả là người phân phối chỗ ngủ tùy tiện, thẳng thắn vô cùng. Lã Lạc nghĩ, chẳng lẽ Kiều Tinh không thấy hai người này không hợp nhau sao? Nhưng Kiều Tinh cần để ý kiến của người khác sao? Không cần. Tốt. Tốt. Phân phối xong chỗ ngủ cho Đồng Tâm Trúc và Bạch Nguyệt Đồng, Kiều Tinh nhìn về phía Lã Lạc đang đứng ngồi không yên. Ngươi theo ta. Vâng. Lã Lạc hiểu chuyện, dù Kiều Tinh có mắng nhiếc hay đuổi hắn đi, hắn cũng đã chuẩn bị tâm lý. Khi Lã Lạc rời đi, Đồng Tâm Trúc kéo tay hắn, người phụ nữ hiền lành ấy lại nghi mị cảnh cáo Kiều Tinh. Kiều Tinh đại nhân, Lã Lạc là người Hàn Thi Vũ đại nhân xem trọng, cũng là bạn của ta hy vọng ngài không làm hại hay nhằm vào hắn. Lã Lạc nhận thấy Tâm Trúc có vẻ khác thường, không còn vẻ dịu dàng ngoan ngoãn như thường lệ. Lần trước nàng cũng giật mình như vậy, đó là khi ngoài tường, Tâm Trúc bất ngờ đề cập việc muốn vì hắn và Cổ Phương Hàn gắn sau chia ly. Tính tình nữ nhân này, quả thực khó đoán. Kiều Tinh liếc mắt nhìn Tâm Trúc, chậm rãi nhắm mắt, rồi đột ngột mở mắt, thánh huy mạnh mẽ khiến Tâm Trúc không khỏi lùi lại. Nếu ta muốn giết hắn, tứ hoàng khó ai cứu nổi, kể cả Hàn Thi Vũ. Lư địch hành mà. Ta không biết, thử xem sao. Lã Lạc thực ra cũng muốn hỏi, nhưng hắn suy nghĩ kỹ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.